Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 121, Phương Phỉ nguyên nhân chết. Ta từ nhỏ học quá võ thuật phòng thân, không có gì lợi hại, cùng cao thủ chân chính so, kém xa. Phương Phỉ phục hồi tinh thần lại, ngồi trở lại đến chính mình trên chỗ ngồi, thấp thấp cùng Sở Giao nói nhỏ một câu. Tại đây một khắc, hắn thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng là Sở Giao cảm giác được đến, hắn nội tâm cảm xúc biến hóa thực kịch liệt. Vì làm Phương Phỉ cảm xúc bình tĩnh trở lại, Sở Giao không có đang nói chuyện, mà xe buýt cũng lâm vào quỷ dị ân tĩnh. Thẳng đến đi qua vài phút, rốt cuộc có người đứng dậy, đến trên mặt đất trong túi tìm kiếm chính mình đồ vật. Người càng ngày càng nhiều, nhỏ hẹp lối đi nhỏ chen đầy, chậm rãi, đại gia bắt đầu tranh đoạt, thậm chí là xảo mắng lên. Đừng đoạt, đây là ta, dựa, ai cầm lão tử kim vòng cổ, đây là ta, ngươi trả lại cho ta. Xe buýt, loạn thành một đoàn, có người chỉ nghĩ lấy về chính mình đồ vật, nhưng là có người lại tưởng đục nước béo cò. Phát một bút tiền của phi nghĩa, kỳ thật gặp được bọn cướp, biện pháp tốt nhất, đương nhiên là báo nguy, chính là lúc ấy đại gia di động đều bị cầm đi. Hơn nữa, Phương Phỉ thân thủ chấn kinh rồi mọi người, nhìn đến hắn đem bọn cướp ném xuống xe, lại kêu tài xế lái xe, đại gia theo bản năng đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Liền tính ngươi hiện tại làm tài xế dừng xe, lại trở về, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chịu. Cho nên, hiện tại cho dù trong xe cỡ nào hỗn loạn, tài xế như cũ chuyên tâm lái xe. Hắn biết những người này lại như thế nào cướp đoạt cũng sẽ không nháo đến quá lớn. Rốt cuộc trong xe chính là ngồi một tôn đại thần. Hơn nữa, liền tính ai ném cái gì quý trọng vật phẩm, cùng lắm thì báo nguy là được. Quả nhiên, lúc này, kia vừa mới bị cướp đoạt kết hôn nhẫn kim cương nữ nhân đã tìm được rồi chính mình di động. Thanh âm thanh lạnh mở miệng, ai cầm ta nhẫn, nhanh lên cho ta, nếu không ta liền báo nguy. Đúng vậy, chạy nhanh báo nguy. Trong xe đồng dạng bị mất đồ vật người đều cùng nhau mở miệng. Lúc này nhưng thật ra khó được đồng lòng hợp lực. Xảo cái gì? Phương Phỉ thanh âm làm xe buýt lại lần nữa ân tĩnh lại. Xếp hàng đi lấy đồ vật, làm ta phát hiện ai nhiều cầm đồ vật, lập tức ném hắn đi xuống. Nghe được Phương Phỉ nói, có mấy cái lòng tham người lập tức sợ hãi trộm đem đồ vật thả trở về. Bọn họ cũng thật chính là sợ hắn. Không có người nguyện ý lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Có Phương Phỉ can thiệp, đại gia rốt cuộc đều đem chính mình đồ vật cầm trở về. Trong xe lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Không có người dám ầm ĩ, sợ bởi vậy làm tức giận Phương Phỉ. Ở đây mọi người, chỉ có Sở Giao biết chân tướng. Phương Phỉ không phải ngại người trong xe xảo, mà là hắn không muốn cùng cảnh sát tiếp xúc. Hoặc là có thể nói, hắn không thể cùng cảnh sát tiếp xúc. Bởi vì Phương Phỉ nguyên nhân chết chính là bị cảnh sát ngay tại chỗ đánh gục. Ở đèn rực rỡ mới lên thời điểm, xe buýt rốt cuộc ân toàn xử vào Nam Phong thị nội thành. Phương Phỉ ở nội thành một cái lâm thời ngừng điểm, trước tiên xuống xe, Sở Giao tự nhiên là gắt gao mà đi theo hắn, nhìn đến Sở Giao một tấc cũng không rời đi theo chính mình. Phương Phỉ không nói gì thêm, mang theo Sở Giao đi rồi nửa con phố. Phương Phỉ bước chân rốt cuộc ở một cái tư nhân phòng khám trước ngừng lại. Nơi này là ta phòng khám. Ngươi nếu là không nghĩ về nhà, trước tiên ở ta nơi này trụ hạ đi. Phương Phỉ một bên mở cửa, một bên thấp thấp nhẹ ngữ, Cảm ơn Phương Phỉ ca ca. Sở Giao đi theo hắn phía sau ngoan ngoãn gật đầu. Vừa tiến vào đến phòng khám, Sở Giao trên mặt có một mặt kỳ dị, thần sắc chợt lóe mà qua. Toàn bộ phòng khám trong không khí tràn ngập thường nhân nhìn không tới nhàn nhạt huyết sắc. Nơi này sát khí phi thường dày đặc, rõ ràng nên là trị bệnh cứu người địa phương, mà Sở Giao ở chỗ này nhìn đến lại chỉ có vô tình huyết sắc giết chóc. Canh 4 xong, hết chương.